Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1472, chương 1473, Phật quốc oai. Cái này bát kiếp Phật Đà duỗi xuất thủ trưởng, bình thường không có gì lạ, chỉ bất quá phía trên kén nhiều một chút mà thôi. Nhưng là Diệp Lăng nghe được một câu nói này cũng là thần sắc thoáng đông lại một cái. Hắn đã đoán ra, cái này hòa thượng đến cùng muốn làm gì? Phật môn thần thông bên trong, có một đạo thần thông kinh thiên động địa, thậm chí đã từng liền Tề Thiên Đại Thánh đều vừa ngã vào Phật tổ cái này nhất thần thông chi xuống. Trưởng Trung Phật Quốc, cái này trưởng Trung Phật Quốc cùng Diệp Lăng bàn tay tiên quốc chỉ kém một chữ. Nhưng là ý tứ trong đó lại kém vô số. Diệp Lăng bàn tay tiên quốc chính là hủy diệt, chính là lấy vô cùng lực lượng hoàn toàn phá hủy địch nhân, có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Nhưng là trưởng Trung Phật quốc lại hoàn toàn bất đồng, hoặc có lẽ là nó căn bản không phải lấy lực hủy diệt chứ danh. Trưởng Trung Phật quốc chính là một cái to lớn huyễn cảnh. Ở Phật giới đặc lập độc hành tu hành hệ thống chi hạ có thể bộc phát ra đáng sợ huyễn cảnh. Bát kiếp Phật Đà xòe bàn tay ra một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, trước mặt mình thiên đạo quy tắc, dĩ nhiên đang không ngừng thay đổi. Bá bá bá, cùng này đồng thời, Diệp Lăng trước mặt thế giới đột nhiên thay đổi. Từng đạo tinh thần phong không ngừng gào thét ở bên trong trời đất. Ánh mắt của hắn đột nhiên mơ hồ. Hơn nữa, không chỉ là nhãn thần, tự liền đầu óc của hắn cũng là lâm vào hoàn toàn mơ hồ bên trong. Nhưng là ở trong mắt người ngoài, cái kia bát kiếp Phật Đà chẳng qua là đưa bàn tay ra. Nhiều bó Phật quang theo bát kiếp Phật Đà lòng bàn tay quỷ dị nhẹ nhàng rời đi đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong, mà sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp liền ngốc trệ xuống phía dưới, thần sắc si ngốc, nào còn có nửa điểm phong mang. Hỗn đản, ngươi đến cùng làm cái gì? Bảo hộ đế quân, rầm rầm hưu, từng vị lôi vực cường giả bay thẳng lướt đến rồi Diệp Lăng bên người. Điên cuồng giống giận, trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng không ngừng dâng trào, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Đây là hòa thượng ta và đế quân so chiêu, cũng xin chư vị thí chủ không muốn tham dự. Cái kia bát kiếp Phật Đà mỉm cười, mặt mang từ thiện nói, lập tức bắt đầu thấp giọng tiếng động lớn niệm Phật hiệu. Từng luồng Phật quang không ngừng theo thân thể của hắn chậm rãi tràn ngập mà ra. Được, vậy đừng lãng phí thời gian, còn có cái gì thủ đoạn, toàn bộ sử xuất ra. Mạc Tinh trực tiếp bước ra một bước, nhìn bốn phía cái kia từng vị tiên đế giữ tợn nói. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng ý thức từ từ khôi phục lại, nhưng là đang ở hắn khôi phục như cũ một khắc kia. Hắn đồng tử tức thì bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở trước mặt của hắn, hư không bên trong, tràn đầy chính là gai mũi mùi máu tanh, mà trên đất từng cổ thi thể hầu như bầy khắp đại địa, mà lên cái kia từng cổ thi thể bên trong rõ ràng là lôi vực bên trong tất cả huynh đệ. Mạc Tinh, Dương Thất Lang, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Diệp Phi, Tứ Thần Thú, Văn Gia Tam huynh đệ, chờ, toàn bộ thảm liệt chết trận, mà ngũ đại thế lực liên quân hầu như cũng là toàn bộ chết hết. Giữa thiên địa đứng vững vàng chỉ còn lại có chính là không đến bách phu, hơn nữa còn là thương thế nghiêm trọng. Chư vị, hòa thượng dùng trường nhãn pháp khốn trụ Diệp Lăng, vẫn là tử thương thảm trọng, thậm chí có thể nói toàn quân bị diệt. Thảm liệt như vậy đại giới, đổi lấy một cái tiên tùy khoáng, không đáng giá à. Hư không bên trong, cái kia đối với Diệp Lăng xuất thủ bát kiếp Phật Đà khổ sáp cười. Nhìn mà trên, lên, cái kia từng cổ thi thể lắc đầu nói, nhưng là hắn, lại khiến cho Diệp Lăng thân thể chấn động. Chướng nhãn pháp, lẽ nào, hắn trúng lão hòa thượng chướng nhãn pháp. Trong lúc này bên trong, cái này ngũ đại liên quân hung hãn xuất thủ, đem lôi vực hết thảy cường giả toàn bộ giết. Giờ khắc này, Diệp Lăng tựa hồ cảm giác mình tâm phảng phất đều nhanh nát một dạng. Hắn thân thể kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún đến rồi hư không bên trong. Các ngươi gạt ta, cũng dám gạt ta, gạt ta. Diệp Lăng Dương Thiên ngày giống giận, trong mắt đỏ lên, thậm chí đầu tóc đều ở đây không gió mà bay, dữ tợn cực điểm. Chết rồi, tất cả đều chết hết. Huynh đệ của mình theo trái đất liền cùng với chính mình leo đến tiên giới, huynh đệ toàn bộ đều chết rồi. Mà gây nên chính là một cái tiên tủy mỏ. Hỗn đàn, hỗn đàn, lão tử làm thịt các ngươi, làm thịt các ngươi. Sau một khắc, Diệp Lăng phóng lên cao, trong cơ thể tất cả thần thông hoàn toàn khai mở. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong mắt đã không có nửa phần thần trí. Giờ khắc này hắn phảng phất chính là một cái cỗ máy giết chóc, hoàn toàn lâm vào điên cuồng sát lục bên trong. Dầm dầm dầm, cảnh giới của hắn cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn đột phá, hơn nữa còn là không ngừng đột phá. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt, trực tiếp đột phá đến cửu kiếp tiên đế tột cùng đáng sợ cảnh giới. Lả tả, như mưa rông gió giật một dạng rơi xuống như chút kiếm quang, đem đối diện trên trăm cường giả hoàn toàn cắn nát thành cặn bã, rơi vào vô biên thi thể bên trong. Nhưng là, làm Diệp Lăng giết sạch mọi người, cũng là đần độn đứng ở hư không bên trong, nhìn mà trên, lên, cái kia từng cổ thi thể, trái tim co giật, chết rồi, chết hết, tiên tủy mỏ tới tay, đột phá tu vi, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân ai là ta đối thủ, ai là, nhưng là chết hết a, các huynh đệ của ta, huynh đệ a. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp rơi vào mà lên. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay gắt gao bắt tay nhau, chỉ khớp xương phát xanh. Chết rồi, chết a, ta còn sống, ta vì sao còn sống? Vì sao? Diệp Lăng điên cuồng giống giận, lúc đầu giữ tợn viền mắt bên trong tràn ngập một tầng nồng nặc tử khí cùng với tuyệt vọng. Mặc dù là vô địch thiên hạ, mặc dù là thiên địa chi chủ, nhưng là còn có ý nghĩa gì? Các huynh đệ của ta tất cả đều chết hết, ta còn mặt mũi nào sống ở cái này thế giới lên? Ta không biết, Diệp Lăng thảm liệt cười, mà sau nhìn cái kia tràn đầy huyết sắc hư không, vô lực lắc đầu, hưu, Diệp Lăng bay thẳng lướt đến rồi tường thành chi lên. Mà sau chậm rãi ngồi xuống, nhìn cái kia mịt mờ tinh không vô lực ngã xuống đất lên. Khóe mắt xẹt qua huyết lệ, loại cảm giác này thật rất khó chịu a. Nằm trên tường thành, Diệp Lăng thì thào nói, mà sau đắng chát nở nụ cười. Lập tức, Diệp Lăng đứng dậy, đứng ở tường thành chi lên, nhìn cái kia khắp nơi tử thi sâu hấp một hơi, mặc dù biết là huyễn cảnh, nhưng là như trước không thể tiếp thu. Như không phải ban đầu ở Tinh Linh Sơn bị Thất Tinh lão tổ chỉ điểm lột xác tâm linh, có thể ta thật như Tề Thiên Đại Thánh một dạng thua ở một trường này chi xuống đi. Theo tiến vào cái này trường Trung Phật Quốc trên thế giới lúc, Diệp Lăng thiếu chút nữa mê thất, nhưng là cái kia như lưu ly một dạng vạn bụi bất nhiễm tâm linh cũng là đưa hắn bảo vệ Cố Nhược Kim Thang. Hắn sở dĩ không có trực tiếp phá trận mà ra, chính là muốn nhìn cái này trưởng Trung Phật Quốc đến tột cùng hội có gì có thể sợ chi chỗ. Đến nhất về sau, chính hắn đều thiếu chút nữa mê thất ở tại cái này thế giới bên trong. Kết thúc đi, Diệp Lăng lắc đầu, đứng dậy vừa sải bước ra. Khi này vừa sải bước ra chi về sau, hắn chỗ ở thế giới hoàn toàn rời ra phá toái, mà ngoại giới ở vạn người chú mục bên trong, Diệp Lăng thần sắc bỗng nhiên thanh tỉnh, cái kia bát kiếp Phật Đà cũng là thân thể chấn động, khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.